Thánh Vương, chương 675, Thần Uy Vô Địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 675, Thần Uy Vô Địch tha mạng A, Dương Kỳ Đại Nhân, hiện tại ngài chính là vô thượng giáo tổ, vô thượng cường giả thần thoại cảnh giới, làm gì cần khó xử một vài tiên giới cấp 3 nho nhỏ của chúng ta đâu, hãy buông tha chúng ta đi, chúng ta buôn bán nhỏ toàn bộ kéo hơi tàn tử huyền cấp tới hiện tại đã là phi thường không dễ dàng rồi. Đúng vậy, đại nhân, buông tha tiên giới chúng ta đi, nếu tiên giới chúng ta tan rã thì chúng ta cũng khó trốn khỏi cái chết a, tha mạng, ta nguyện ý dâng lên tất cả, không nên hủy diệt tiên giới chúng ta a. Sáu đại tiên giới chi chủ đã hoàn toàn thần phục, mỗi người bọn họ đều xuất lĩnh rất nhiều thần công, thân vương, nguyên lão quỳ xuống, cầu xin Dương Kỳ tha thứ. Hia, Dương Kỳ hừ lạnh một tiếng, ta không phải đang hủy diệt tiên giới các ngươi, mà là đang cứu lấy các ngươi, có biết không? Hiện tại toàn bộ phạm tiên giới muốn lâm vào đi một hồi đại biến đổi, nó muốn tấn chức thì cần căn nguyên và năng lượng của tiên giới, đến lúc đó một khi bùng nổ, sẽ tạo thành một cái hắc động thật lớn, cắn nuốt 36.000 tiên giới loại nhỏ dưới trướng, hiện tại ta dịch chuyển những tiên giới này tới chỗ an toàn. Đồng thời dung nhập tiên giới pháp tắc của các ngươi vào trong Thái Hoàng Thiên tiên giới, còn có Thánh Vương tinh vực của ta nữa, tạo thành một tiên giới tổng hợp cực lớn, các ngươi chẳng những sẽ không chết mà còn có thể càng cường đại hơn, có biết không? Tuy nhiên, các ngươi phải hoàn toàn tín ngưỡng ta. Chấm, tốt tốt tốt. Những tiên giới chi chủ này biết ở trước mặt Dương Kỳ, không có cơ hội lựa chọn nào cả, vội vàng quỳ xuống dập đầu, thực lực của Dương Kỳ có thể lật tung cả tiên giới lên, căn bản không phải cao thủ bình thường có thể so sánh được, bọn họ biết bất kỳ phản kháng nào cũng đều là phí công, chỉ biết làm cho mình bị chết nhanh hơn mà thôi. Hiện tại Dương Kỳ vừa nói như vậy, bọn họ chẳng những có đường sống, hơn nữa còn có lợi nữa, tín ngưỡng Dương Kỳ thì cũng không có gì cả. Lên, Dương Kỳ bắt những tiên giới này lại, đột nhiên ra sức ném một cái, thời không đột nhiên hiện lên một cái chuồng động thật lớn, ở chỗ sâu trong chuồng động kia, vương giả lực hiện ra, sáu tiên giới này và Thái Hoàng Thiên tiên giới đều hoàn toàn bị ném vào trong vạn giới vương đồ, được bảo hộ an toàn. Hạ giới, Thánh Vương tinh vực cũng vào đây cho ta. Dương Kỳ hai tay xé một cái. Lập tức tại hạ giới hiện ra một vết rách, hắn giống như bắt cá trong nước, dùng sức nhấc về phía trước, lập tức toàn bộ Thánh Vương tinh vực to như vậy đều bị hắn nâng lên, hiện tại trên thực tế Thánh Vương tinh vực đã hoàn toàn không khác gì một tiên giới cả, hơn nữa trình độ chắc chắn của pháp tắc trong đó đã vượt qua cả Thái Hoàng Thiên tiên giới. Thánh Vương tinh vực cũng bị ném vào trong vạn giới vương đồ. Thân thể Dương Kỳ vừa động, lập tức biến mất, nơi này trở nên trống rỗng, không còn gì nữa. Sáu đại tiên giới cứ như vậy mà hoàn toàn biến mất, không bao giờ thấy tung tích nữa, dường như chưa từng xuất hiện trên đời, đồng thời Thánh Vương tinh vực ở hạ giới cũng hoàn toàn biến mất. Thậm chí là quốc gia được sáng lập trong Ma Ha địa ngục cũng bị thu tới đây, toàn bộ tiến vào vạn giới vương đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể Dương Kỳ tiến vào trong vạn giới vương đồ, bắt đầu thúc giục pháp lực, liền thấy các tiên giới thật lớn đang lơ lửng trong vương đồ, rất nhiều pháp tắc đang rung động, hẳn bước chân một cái, vung tay chộp ra thúc giục hỏa diễm, liệt hỏa hừng hực bốc lên, hiến tế mỗi một tinh bích hệ của các tiên giới này. Toàn bộ sinh linh trong những tiên giới kia thì đều đi ra. Bọn họ đứng lơ lửng trong vạn giới vương đồ, nhìn Dương Kỳ đang tế luyện, thần sắc phức tạp. Những tiên nhân giống như con kiến này có số lượng không biết bao nhiêu trăm ngàn vạn ức, ngơ ngác nhìn lên trên, một bóng người cực lớn đang sáng thế, đang tạo vật. Giờ khắc này, trong cảm nhận của người trong các tiên giới này, cho dù là nhóm Dịch Lãng Khách Cân Mồ Thánh Vương VIP Văn Đần, VN Mộng Nhập Thần Cơ, những tiên giới chi chủ hoàng đế kia, thậm chí sư huynh đệ, tỷ muội, phụ thân chính mình, cả Bích Lạc quận chúa nữa, thì Dương Kỳ đã không phải là nhân loại, mà là sáng thế thần, là tạo vật chủ. Nhấc hết tiên giới từ cao đẳng vũ trụ vị diện ra, ném vào trong vạn giới vương đồ, đây là loại thần lực to lớn cỡ nào? Đây là uy phong và chân khí mạnh mẽ cỡ nào? Các chất lỏng đang rào rào chảy, Dương Kỳ đưa toàn bộ giả thuyết thần cách của mấy trăm cường giả luyện thần cảnh giới ra cũng dung nhập vào trong những tiên giới này. Thánh Vương tinh vực, Thái Hoàng Thiên tiên giới, sáu đại tiên giới thì đều bắt đầu chậm rãi dung hợp cùng một chỗ, các loại pháp tắc thủy nhũ đang giao hòa lẫn nhau, ở chỗ sâu trong những pháp tắc kia có một tiên giới mới đang chậm rãi được sinh ra. Một tiên giới giống như thần đàn, lơ lửng bên trong vạn giới vương đồ, ẩn chứa lực lượng cường đại, dường như là một thần thai đang chuẩn bị xuất thế. Thánh Kiếm Thiên tiên giới, Dương Kỳ thấy tất cả những điều này, vẫn không chút nhúc nhích nhưng thận thể lại đi ra ngoài, tới chung quanh Thánh Kiếm Thiên tiên giới, lập tức liền thấy Thiên Ma Cổ Bảo. Ở chỗ sâu trong Thiên Ma Cổ Bảo này, tại tầng 1 có phong ấn rất nhiều vô thượng cường giả hóa thần cảnh giới, tới mặt sau thì chính là bình chướng của tự tại thiên tiên giới, bây giờ Dương Kỳ còn chưa có năng lực tiến vào tiên giới cấp 33 trở lên như tự tại thiên tiên giới này, nhưng giết chết những ác ma hóa thần cảnh giới trong phong ấn kia thì vẫn khá dễ dàng. Từ sau khi luyện hóa Thạch Trung Ngọc Lão Ma, lại luyện hóa Thiên Hành Giả Phạn Văn Xương, tu vi Dương Kỳ cũng đã đạt tới hóa thần cảnh giới đỉnh phong. Âm, web một đại phần mộ bị nhấc lên, vô thương mà niệm vọt ra, bị Dương Kỳ trấn áp một cái, lập tức tiêu tán, liệt hỏa hừng hực liên nó liên tục phát ra các tiếng kêu thảm thiết, chỉ chốc lát sau đã biến thành một giả thuyết thần cách thiên ma xá lợi. Luyện hóa ma niệm kia tới mức Dương Kỳ cứ như vậy mà không ngừng chảm sát. Ước chừng có 108 ác ma hóa thần cảnh giới bị giết chết, luyện hóa, 108 miếng thiên ma xá lợi bị hắn nắm vào trong bàn tay, cỗ năng lượng này là rất hiếm thấy, cho dù là tại tiên giới cấp 10 thì cũng không cách nào lấy ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Kỳ giết chết tất cả ác ma hóa thần cảnh giới trong thiên ma cổ bảo, mở ra phong ấn, thu những thần khí bên trong phong ấn kia, lại đi vào vạn giới vương đồ, nhìn thần đàn tiên giới đang mấp máy kia, đột nhiên ném một cái, 108 miếng thiên ma xá lợi tiến vào trong đó, biến thành một cái trận đồ hình ngôi sao 6 cánh, dính chặt lên toàn bộ kết cấu của tiên giới. Tiên giới không ngừng xoay tròn, sẽ ngưng tụ thành hình thể. Tốt lắm, hiện tại tiên giới mới, Thánh Vương tiên giới, sẽ ngưng tụ thành hình, nó không tấn chức thì thôi nhưng chỉ cần tấn chức thì nhất định sẽ là tiên giới cấp 10 trở lên. Dương Kỳ nhìn tiên lòng, giới do mình sáng lập ra, trên mặt hiện ra nụ cười hài. Tuy nhiên phải tấn chức cũng không phải là đơn giản như vậy, hiện tại chư vị liền tiến vào quả trứng hỗn độn này để trong tu luyện, bố trí trận pháp, ta sẽ nói toàn bộ các điểm trọng yếu khi tấn chức cho các ngươi, khi các ngươi tu luyện thì có thể tiến hành xây dựng tiên giới, ước chừng vào khoảng ngàn năm sau tiên giới này sẽ lao ra vạn giới vương đồ trong cao đẳng vũ trụ vị diện phong bạo, hóa thành tiên giới cấp 10. Đại trận, một bên nói chuyện, Dương Kỳ vừa vận chuyển thần lực, một tòa đại trận xuất hiện. Kết nối vô số chân khí hình rồng từ sau lưng hắn xuất hiện, bên trong hình thức ban đầu của tiên giới này, biến thành một tòa long trận, bên trong long trận kia có các luồng năng lượng cực lớn hình rồng đang không ngừng oanh kích xuống dưới, cung cấp năng lượng cho Thánh Vương tiên giới. Năng lượng của bát bộ tiên giới này cũng cường đại như đâu xuất thiên tiên nhóm dịch lãng khách Thánh Vương cân mô vít văn đần. VN mộng nhập thần cơ giới, đều là năng lượng từ cấp 33 trở lên, đối với tiên giới đang trong dục thì có giúp lớn lớn trợ. Quá trình dựng kỳ tiêu hao tất cả tích tụ, bảo bối, thần lực gần như không còn một cục sáng lập ra một tiên giới trong hình thức ban đầu. Đồng thời hắn sự cho mình, hắn và phân thân tiếp tục thúc giục pháp lực đồ, xây dựng ra một cái không gian rất củng cố. Bố Dương Mảnh, rốt cũng chuẩn bị tốt hậu trong vạn giới vương càn khôn. Đáng tiếc Chu Tiên Vương lệnh bài chỉ có 3 miếng, nếu còn thêm một ta sẽ chạm được trí ra tầng tầng lớp lớp thời không mê cung cực kỳ lợi hại, điên đảo miếng, thì tới trung tâm của vạn giới vương đồ này, đến lúc đó chính cổ chư thần nắm giữ vạn giới vương đồ, khi hoàn toàn đóng lại, cho dù cũng không có năng lực tiến vào. Sẽ chân là Thái Dương bậc nhiều vài lần, đáng tiếc chính vương lệnh bài cũng may hiện khác tình huống này cũng đã đủ rồi, không đến một vạn năm đồ tại loại sau, vạn giới vương sẽ không tiếp tục mở ra, mọi người cũng sẽ không tiến vào được, trong thời gian này, Dương Kỳ khẳng định có thể tìm kiếm đến nhiều Chu Tiên vương lệnh bài hơn, cuối cùng phong ấn luôn quy luật vạn năm mở ra một này, khiến cho vạn giới vương đồ chân chính trở thành hậu hoa vạn năm lần viên và bảo của mình. Vô cộng thiên hết kỳ biết, mỗi khi thêm một miếng, thì sẽ rất khó lường. Uy lực ước chừng có thể lớn hơn có 3 miếng Chu Tiên Vương lệnh bài thì là một cấp nhìn tiên nô lệ có trở thành vương giả. Trong Thánh Vương tiên giới hình thức ban đầu lớn đang chậm rãi hình thành, hệ thống chật như có coi chỗ bát bộ thiên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện ra của tại tộc sau khi Dương náo phạm tiên giới, thể cao thủ bị giết kỳ ban vạn giới đầu tại nghiêm không trước tiên phải buông lần so với xuống, đây vẫn hình hiện giới liệt tới mức hiện tiên giới, thật ra hắn có tàng kiếp lại cũng số thiên tại không thiên vào trong tại tiên cấp 1 chỉ. Đã tới có chỗ lợi lai, thì ta giới mà nào cấp tất về sau đạt được chết thì đều có thể này, cung vương đồ tại Dương khắc nói, hiện là tiên giới. Chưa phát giới, thì thiên địa sẽ biến sắc, thiên thiên kiếp tấn trước khi tiên giới kiếp đánh xuống bằng đánh xuống khi có vạn tu sĩ tu ức phá kém khi tiên tấn toái cảnh giới phi thăng, thì có giới chức. Thánh địa bình thường tấn chức thành tiên giới, kỳ tấn chức không phải chỉ tấn chức thành tiên tiên giới cấp 10 kiếp sẽ mãnh thành vậy thì thiên nhìn tiên nhân đều bình dân, tại là, hiện nơi nào? Đang ở mà là thế này là đây. Cũng có một thể làm được có nguyên khí tiên giới đó. Cũng giới thể, Dương lúc đại hại nào, chính hắn cũng không mình mà khẳng định đầu suy tính, này buông xuống, ngăn cản được. Cũng không hắn bảy, hơn nữa kỳ tấn mình bố không chật chí còn chút tu bắt tục chân của Dương trước có nhưng lớn tự không mới được chắc hài triển ngạo muốn bắt lấy, đầu bị gia tộc của mình hợp nhất có kẻ trở thành binh trở thành quý tộc sĩ có trở thành khó hắn căn bản không thể suy tính ra các chu tiên như ngừng tu do lòng quyền đi được cả lắm, luyện sẽ hủy dung mọi khăn, gật dung vậy để thu gặt một thiên, đánh hàn thần thứ, hợp tay vận hợp tự mới đang được thành lập. Dung sinh sĩ, cấp kỳ có thể yên tâm lớn mật đi đại tiên thì mới tích gì, bảo tàng gì, năng lượng gì thì chuyển vào trong giới hình thức năng lượng cho tấn chức tiên giới. Lập ra một cái vị diện chất nên biết rằng khi tấn chỉ sáng về sẽ phẫn nộ thiên kiếp được lớn hơn không biết bao nhiêu dùng luân bắt cảnh vận mệnh chi khi thiên kiếp diệt thậm chí hắn tới thần thoại giới, thì tiên giới hình thức ban đầu này, mình thiên tiên giới, vì đây là trưởng quản, dung hợp thì giới dưới cấp 5 thì 5 để xung quanh, vận chuyển vật tư thể từ, lên, thì hắn tạm thời cho thánh kiếm linh của mới biến tiên thánh hợp tiêu hao, các tiên này hóa đạo kiếm giới một mình cực lớn này, một đế quốc thật chỉ kiếm tổ số tiên cấp có giới an toàn. Sáng gật đầu, hắn cước rồi, nhìn một chút ta sẽ tìm đến ngươi, chết ngươi. Chuyện nắm chặt lập từ hai trở cho ra đang ngưng tụ thành tay, thế giới tương rốt cuộc dù là ngươi trong tương lai. Cách chương.